Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 244, khói lửa tiêu tán. Champions League vòng 1 16 hiệp thứ nhất tranh tài toàn bộ kết thúc rồi. Tại đây một vòng tranh tài bên trong, các lớn cường đội nhau nhau đăng tràng, nhưng là kết cục không giống nhau. Biểu hiện tốt nhất đội bóng muốn thuộc Real cùng Paris Saint-Germain. Real tại sân khách 6-1 đại thắng Schalke 04. Paris tại sân khách 4-0 đại thắng Leverkusen. Hai chi Bundesliga đội mạnh Champions League lên cấp con đường cơ hồ có thể nói triệt để quyết định. Atletico tại sân khách một bóng nhỏ thắng AC Milan. Dortmund tại sân khách 4-2 thủ thắng Zenit. Hai đội bóng đem hồi hộp lưu đến rồi hiệp 2 tranh tài bên trong. Mà lượt này Premier League tứ cường chiến dịch lại là 10 phần thảm liệt. Chelsea tại sân khách 1-1 chật vật bức hòa rồi Galatasaray. Lấy được rồi một cái quý giá sân khách vào bóng, mà đổi thành bên ngoài ba chi Premier League thì không may mắn như thế. MU, Man City cùng Arsenal tất cả đều lấy 0-2 điểm số bại bởi rồi riêng phần mình đối thủ. Arsenal tại sân bóng Emirates bị Bayern đánh vào rồi 2 bóng. Man City tại Etihad sân bóng bị Barca 2 bóng thủ thắng. Hiệp 2 bọn họ đều muốn đi sân khách tranh tài. Thật sự là giữ nhiều lành ít. Mà Premier League nhà giàu MU thì tại Olympiacos ma quỷ sân nhà thua cái 0-2. Red Devil biểu hiện như là mộng du. Tại sân khách chỉ mất đi 2 quả cầu. Cái này đều xem như 10 phần may mắn. Premier League tứ cường tại năm nay Champions League tranh tài bên trong giữ nhiều lành ít. Muốn phá vây, thật sự là khó khăn trùng điệp. Thế nhưng là những này đều cùng hiện tại Kim Tiger không có quan hệ. Lúc này hắn đang ngồi ở đường về trên máy bay, dựa vào chỗ ngồi, nặng nề mà ngủ thiếp đi. 2 giờ trước đó, cái này trận huyên náo tranh tài cuối cùng kết thúc. MU mang theo một trận đánh bại, 10 phần thất vọng rời đi Giorgio Karaiskakis sân bóng. MU cầu thủ rời sân thời điểm, bọn họ giống như là chạy nạn. Từ đối với cầu thủ an toàn cân nhắc, Kim Tiger thậm chí một mình quyết định hủy bỏ sau trận đấu buổi họp báo. Cho dù bốc lên bị UEFA xử phạt nguy hiểm, hắn vậy sẽ không tiếc. Hiện tại Kim Tiger chỉ có một cái ý nghĩ. Liền là mau chóng đem MU các tướng sĩ bình an mang về nhà. Nếu như có thể mà nói, Kim Tiger về sau lại cũng không muốn đi tới nơi này quả bóng trận rồi. Tranh tài đều đã kết thúc rồi thật lâu. Từ phòng thay quần áo đi ra Kim Tiger y nguyên có thể nghe được cầu thủ ngoài thông đạo mặt. Trên sân bóng huyên náo thanh âm, hắn có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại sân bóng bên trong lại là một bộ hạng gì náo nhiệt tình cảnh fan hâm mộ lớn tiếng hát đội. Ca, la lên lấy đội viên tên, hưng phấn mà hưởng thụ lấy tranh tài thắng lợi, mà Olympiacos cầu thủ vậy nhất định sẽ quấn trận một tuần. Hướng các cầu thủ ngỏ ý cảm ơn, trên mặt của mỗi người nhất định đều tràn đầy người thắng lợi vui cười. Kim Tiger biết rõ. Đây đều là người thắng lợi hẳn là hưởng thụ hết thảy. Mà cái này trận đấu mùa giải MU vậy không chỉ một lần kinh lịch qua những này. Thế nhưng là giờ này khắc này, MU lại lấy một cái kẻ thất bại thân phận chán nản rời đi. Bọn họ thậm chí không kịp đi sân khách fan hâm mộ khán đài. Hướng đi theo đội bóng viễn chinh Hy Lạp fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Cứ như vậy vội vàng rời đi sân bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Olympiacos câu lạc bộ quan viên thiện ý khuyên giải Kim Tiger. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng rời đi Giorgio Karaiskakis sân bóng. Bởi vì nếu như bọn họ lại không rời đi, bên ngoài sân có lẽ sẽ xuất hiện gây chuyện fan hâm mộ. Đến lúc đó cho dù là cảnh sát ra mặt, vậy rất khó khơi thông con đường. Kim Tiger âm thầm cười khổ. Có lẽ sân nhà fan hâm mộ sẽ không như vậy à. Dù sao bọn họ đội bóng thắng MU, hai, không, thắng được dứt khoát lưu loát. Bọn họ hẳn là sẽ không đối MU có quá nhiều địch ý à. Mặc dù tự diễu một chút, nhưng là hắn y nguyên 10 phần cảnh giác. Hắn không có quá nhiều dừng lại, để đội bóng nhân viên công tác tăng tốc thu thập hành lý tốc độ. Tranh thủ thời gian tổ chức cầu thủ ngồi lên xe buýt, trực tiếp đi sân bay, mau chóng trở về Manchester. Làm Kim Tiger mang theo MU tướng sĩ trèo lên máy bay. Hắn ở trên máy bay kiểm lại một chút nhân số, xác nhận không sai, hắn cũng liền hoàn toàn an tâm rồi. Hắn cùng Scone ngồi tại một bài, thở dài ra một hơi, lúc này mới xem như an tâm rồi một chút. Bon, đây thật là khó quên một ngày. Kim Tiger thở dài nói. Scone vậy lắc lắc đầu. Đúng vậy a, châu Âu nổi danh ma quỷ sân nhà, thật sự là danh bất hư truyền. Ta trước đó mặc dù ở chỗ này đá tranh tài, nhưng là hôm nay cảm giác vẫn là rất không giống nhau. Lúc ấy ta là cầu thủ, tại trên sân bóng đá bóng, cảm giác còn không có khủng bố như vậy. Hôm nay làm vì đội bóng huấn luyện viên đứng ở bên sân, khoảng cách fan hâm mộ khán đài càng gần, mà cảm giác lập tức liền không đồng dạng. Cả chàng tranh tài ta đều cảm thấy sân nhà fan hâm mộ giống như ngay tại đằng sau ta đối với lớn tiếng gọi, để cho ta toàn thân đều không thoải mái. Đội trưởng, ta nghĩ ngươi cùng sẽ có loại cảm giác này a. Kim Tiger gật gật đầu. Đúng vậy a, ta là lần đầu tiên tới Giorgio Karaiskakis sân bóng. Trước kia luôn cho là đi sân Anfield thời điểm liền đã hết sức thống khổ rồi. Hiện tại cùng ma quỷ sân nhà cùng so sánh, Anfield an tĩnh đơn giản tựa như là thư viện đồng dạng. Bất quá về sau khả năng sẽ còn lại tới nơi này, dù sao đội trưởng sẽ dạy học MU rất nhiều năm. Ta vẫn chờ nhìn thấy MU lần nữa xưng bá châu Âu thời điểm đâu. Scone phát ra từ phế phủ mà nói. Thế nhưng là qua thật lâu, Kim Tiger đều không có trả lời. Scone quay đầu nhìn lại, nguyên lai Kim Tiger đã sớm tiến vào rồi mộng đẹp bên trong. Scone nhìn bên cạnh Kim Tiger, hắn có chút đau lòng. Có lẽ người khác không biết rõ, nhưng là Scone lại đặc biệt lý giải Kim Tiger. Kim Tiger từ mùa giải đầu tiền nhiệm đến nay liền chịu đủ tranh luận, thỉnh thoảng chịu đến các bà mai thể phê bình. Khi hắn liên tiếp mua nhiều tên tuổi trẻ ngôi sao mới, bị truyền thông cùng fan hâm mộ chất vấn thời điểm, khi hắn thi đấu vòng tròn liên tiếp bại lạc hậu Man City 13 phân thời điểm, khi hắn Champions League vòng bảng ra biên tình thế nguy cơ, bị đám người không coi trọng thời điểm, khi hắn đứng trước tan học nguy cơ, hơi kém bị ban giám đốc từ bỏ thời điểm, tại những khi kia, ai cũng không biết rõ Kim Tiger đến tột cùng là thế nào vượt qua đến. Hắn trên mặt thủy chung tràn đầy ánh nắng, tràn đầy lòng tin, phảng phất hết thảy khó khăn đều sẽ theo thời gian xói mòn giải quyết dễ dàng. Hắn tín nhiệm huấn luyện viên tổ, tín nhiệm cầu thủ, tín nhiệm fan hâm mộ, tín nhiệm câu lạc bộ. Hắn càng thêm tín nhiệm chính mình. Scone nghĩ thầm, có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, cái kia tích cực tự tin đội trưởng liền lại sẽ trở lại đi. Ngài khỏe chứ? Xin giúp ta cầm một đầu chăn lông. Cảm tạ. Scone đem chăn lông nhẹ nhàng mà khoác lên Kim Tiger trên thân. Kim Tiger chân mày nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích, hô hấp nguyên đều đều. Máy bay bình ổn mà ở trên không trung 10.000 mét tiến lên. Hôm nay thời tiết rất tốt, mảy may cảm giác không thấy khí lưu mang đến sóc này. Scone nhìn quanh rồi bốn phía một cái, chỉ gặp MU cầu thủ cùng nhân viên công tác cơ hồ đều tại bế mắt dưỡng thần. Nhớ tới vừa rồi tại Giorgio Karaiskakis sân bóng huyên náo ồn ào, Nhìn lại giờ phút này các cầu thủ yên tĩnh nghỉ ngơi bộ dáng, thật sự là làm người hai đời. Nghĩ đến những này, Scone cũng chậm chậm mà nhắm mắt lại, nặng nề mà đi ngủ. Kỳ thật Scone không biết rõ,